Chương 4, cả giả no kỳ cải, hạ. Chương 4, cả giả no kỳ cải hạ chửi thề một tiếng cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng, tận lực áp xúc kịch tình, nhưng là có chút mình nghĩ kịch tình không thể không viết ra đều là một ít rất trọng yếu, cảm tình cùng nội tâm, có thể ngâm cô em kịch tình hôm nay vẫn không có đem chăn đệm hoàn toàn hoàn thành, bất quá rõ ràng thiên chủ sừng liền đi ra xin lỗi. Vốn định hôm nay liền đem nhân vật chính viết ra bất quá ngày mai ta sẽ năm canh để diễn tả ấy nấy xem giấy lụa chi mẫu, truyền lưu ở xem giấy lụa. Thành phố đô thị kỳ văn, có người nói, nàng sở hữu khám phá tương lai năng lực, đồng thời vui với làm cho chỉ dẫn phương hướng chính xác, thuận theo nàng lời nói người đều được hạnh phúc, mà không thuận theo người bị bi kịch sở thôn tính. Giai Uzi kỳ tay phải cầm chuôi đao, đi tới xem giấy lụa chi mẫu trước mặt, đem tay phải đưa cho nàng. Thoải mái cười nói, cho ta bói toán nhìn. Xem giấy lụa chi mẫu không có lên tiếng, phảng phất không biết trước mặt thiếu niên tay thuận cầm đao chuôi, nàng dùng chính mình kia mang theo nhẫn vàng cùng với Phật châu tay, đem dầu xỉ kỳ tay giữ tại bàn tay. Thương lão mà tay xù xì chỉ xẹt qua dầu xỉ kỳ trên bàn tay văn lộ. Thử thoáng giọng nghi ngờ từ đầu đeo khăn che mặt thương lão nữ tính trong miệng toát ra. Được rồi mau nói cho ta biết kết quả đi phải làm sao. Khả năng lẩn tránh không phải hảo tương lai đâu. Dư sĩ kỳ vui vẻ nói rằng, đồng thời tay trái càng là đem dao găm một chút xíu rút ra, chỉ phải cái này lao thái thái trả lời không được, nàng liền chuẩn bị đem giết chết không phải, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có như vậy tương lai a không có biện pháp, ngươi sẽ chết bất kể thế nào làm, bất kể như thế nào làm, đối với ngươi mà nói, đúng không tồn tại tương lai không để ý tới Dư sĩ kỳ. Kinh ngạc. Xem giấy lụa chi mẫu chậm rãi đem bi thương sự thực nói cho hắn biết. Giai Uzi kỳ kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là hắn biết, vị này xem giấy lụa chi mẫu nói toàn bộ đều là chính xác thì ra, ngươi thật là vi chiêm bạc sư A phía trước vinh váo tự đắc toàn bộ tiêu thất. Giai Uzi kỳ thoại ngữ cũng phai nhạt đi. Tay trái trong dao găm lần nữa trở về quy nguyên vi, vị này xem giấy lụa chi mẫu. Không có gạt người thật xin lỗi xem giấy lụa chi mâu thoại ngữ vẫn như cũ trầm thấp. Không phải, không có gì như vậy, có thể hay không bang ta xem một chút nàng đâu. Giai Uzi kỳ nói, đúng Giai Uzi kỳ. Ta nhìn không thấy cô gái kia tương lai. Xem giấy lụa chi mẫu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giai Uzi kỳ, thừa nhận cùng với chính mình không đủ, mà giọng nói kia bên trong, là ngay cả chính cô ta cũng không dám tin tưởng. Có lẽ là càng vĩ đại chiêm bạc sư đi. Cô gái kia tương lai, đang bị che chở lấy. Che chở sao Giai Uzi kỳ nhẹ nhàng cười, hỏi đêm nay một vấn đề cuối cùng, nàng sẽ hạnh phúc sao xem giấy lụa chi mâu trầm mặc một chút, mới khẳng định đáp, tuy là ta không còn cách nào chứng kiến, thế nhưng ta biết, nàng là hạnh phúc vậy liền vậy là đủ rồi đạt được chính mình câu trả lời hài lòng. Giai Uzi kỳ quay đầu lại, đưa lưng về phía xem giấy lụa chi mâu khoát khoát tay, đi ở trên đường trở về. Không tính là đáp lễ. Thế nhưng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì liền sẽ rời đi. Gần rơi xuống làm sát nhân quỷ thiếu niên, khắc chế dục vọng trong lòng, vừa cười vừa nói. Bất quá, gần nhất vùng này dường như không phải quá an toàn, lão nhân gia ngươi chính là chú ý một chút tương đối khá. Như thế khoái trá vừa nói, Giai Uzi kỳ thân ảnh biến mất ở tại cái này cũ nát đại lâu gian. Thực sự là kỳ quái thiếu niên cùng thiếu nữ xem giấy lụa chi mẫu nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tên là Giai Uzi kỳ thiếu niên, hắn biết mình kết cục, hắn cũng sẽ không oán giận cùng oán giận, chỉ cần một chính mình khác, tên là Giai Uzi kỳ thiếu nữ có thể hạnh phúc nói, như vậy tất cả, đều là đáng ra sát nhân quỷ hành động lại tiếp tục vị thứ năm bị người hại cũng xuất hiện. Lúc này đây, cảnh sát hiện trường phát hiện xem giấy lụa trung học đệ nhị cấp trường học huy hiệu trường. Cô cụ tù mỉ kỳ giả nhớ lại Giai Uzi kỳ lời nói, nàng thừa nhận mình chính là sát nhân quỷ. Liền nghĩ tới từ mình biểu ca kia đạt được đến tin tức, lúc này đây tội phạm bị phản kháng, chỗ cánh tay thụ thương. Mà ở thiên đao y gian, cổ củ tù mỉ kỳ dạ trong lúc vô tình thấy được, tên là Giai Uzi kỳ thiếu nữ, chỗ cánh tay đang quấn quýt lấy băng vải mà quan trọng nhất là, thứ sáu bị người hại ở Giai Uzi gia trong rừng trúc, cổ củ tù mỉ kỳ dạ tận mắt thấy, bộ kia trọn đời cũng vô pháp quên hình ảnh, thê diễm mà yêu mị ở rừng trúc cái bóng hạ, ở trăng sáng quang huy hạ. Đứng ở thạch tử lộ trung ương thiếu nữ, ngưỡng nhìn bầu trời bắt đầu rơi xuống rầm rề huyết vũ, kia đúng linh hồn nhân loại tiền, đúng. Loài người sinh mệnh chi nguyên. Ở trước mặt thiếu nữ, đúng một cái thi thể không đầu, khổng lồ áp lực đem thi thể dòng máu dường như suối phun vậy phun ra, tươi đẹp màu đỏ, thấm ướt thiếu nữ thiện sắc kỳ mồ hệ nổ, nhiễm đỏ của nàng hấp phát, ở mức rơi xuống nàng khiết hạ cụ da thịt. Mà hết thể này, cũng là vì phụ trợ thiếu nữ cười đó là phảng phất sát nhân quỷ, dường như tan vỡ món đồ chơi yêu mị nhe răng cười, ở tiên huyết chi vũ hạ, giống như là trong thần thoại đi ra nữ yêu A cổ cụ tù mị kỳ dạ chính là một cái bình thường người. Cuộc đời của hắn nơi nào thấy qua loại này kinh khủng hình ảnh chính là trong phim ảnh, cũng vô pháp chân chính triển hiện, bị ngược đãi tới chết thi thể cùng người thường vậy phản ứng. Cổ cụ tù mị kỳ dạ lảo đảo lui lại mấy bước, lấy tay che cùng với chính mình miệng, hướng về phía bên cạnh đất trống nôn ra một trận, buổi tối ăn rồi đồ đạc toàn bộ từ trong dạ dày phun ra, thật vất vả có thể khống chế thân thể lúc, ngẩng đầu lên, người mang tội giết người đã tiêu thất. Cổ cụ tù mị kỳ dạ không nói ra mình sở kiến, cho dù là ở trong cục cảnh sát cũng biểu thị chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là phát hiện thi thể. Bởi vì hắn không phải tin tưởng người thiếu nữ kia sẽ làm ra loại sự tình này, mà chính mình chỗ đã thấy chẳng qua là thi thể cùng thiếu nữ cùng một chỗ mà thôi. Hắn cũng không có tận mắt thấy thiếu nữ quơ đao, chặt bỏ loài người đầu hắn lừa mình dối người lừa gạt cùng với chính mình. Thế nhưng hắn là người bình thường, hắn vẫn còn đang hoài nghi cùng dao động, cho nên hắn làm một cái quyết định giám thị giải Uzi-za. Giám thị Zeusiki tràn ngập gió êm dịu căn phòng, chính là Zeusiki. Khuê phòng, tuy là toàn thân là cùng thức gian nhà, thế nhưng bố trí gia cụ cũng là tiếp cận hiện đại. Không cần thảm tạ tami, mà là ngủ giường, bàn học cùng ngang kính tuy là cùng gian phòng nhan sắc tương xứng, nhưng cũng là hiện đại vật phẩm. Ngay cả hóa trang dùng cái bàn cũng là như vậy. Zeusiki có trông không nội tại. Nhưng cũng là một thiếu nữ sĩ kỳ đại tiểu thư ngài đã ngủ chưa ở cửa phòng bên ngoài, quản gia ạ kỳ tạ cả thanh âm cung kính chuyển đến. Có chuyện gì sao? Ạ kỳ tạ cả dư sĩ kỳ ngồi ở mép giường, cầm trong tay một chiếc gương, giống như là thích trưng diện thiếu nữ một dạng, nhìn mình trong gương. Ạ kỳ tạ cả quỵ ngồi dưới đất, đem dư sĩ kỳ nhà cánh cửa kéo ra ịp cả củ, không dám ngẩng đầu, dùng hoàn mỹ hạ nhân lễ nghi nói ra, ngoài phòng có người ở giám thị. Bất quá không phải là cảnh sát, là của ngài đồng học, muốn ta đưa hắn đuổi đi sao? Zeusiki trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, không cần, để hắn ở kia ngây ngô đi phải. Sĩ kỳ đại tiểu thư ạ kỳ tạ cả nghe được chủ nhân phân phó, tất nhiên là cùng kính ứng hòa, đồng thời nhẹ nhàng tướng môn động đóng cửa. Chờ đến ạ kỳ tạ cả đi xa, Zeusiki chỉ có dùng kia khiết hạ cụ chân nhỏ, dẫm ở bằng gỗ trên sàn nhà, đi tới bên cửa sổ duyên. Kéo ra cửa sổ ịp cả cụ, liếc mắt là có thể chứng kiến, ở trong rừng trúc, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ đang ở nơi đó uống giữ ấm ấm bên trong cây cà phê. Thực sự là người hạnh phúc. Nhẹ nhàng thở dài tiếng, dài Uzi kỳ quan đóng cửa sổ, sau đó tiểu bảo về tới trên giường. Hai người chung quy không phải một cái thế giới, thậm chí dài Uzi kỳ, thỉnh thoảng cũng sẽ ước ao cổ cụ tù mỉ kỳ dạ, có thể làm vì một người bình thường sống sót. Quả nhiên hẳn là... Giết hắn đi sao?